hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, mộng 14, chương 883, mộng 14 đứt tay bẹp bị chụp đến trên mặt đất. Giây tiếp theo lập tức lên, vèo vèo vèo bò lại Venus trên người, chặt chẽ bái trụ Venus cụt tay. Có loại lợn chết không sợ nước sôi quật cường. Bạch Vi đều buồn bực, lại không đồ nhựa cao su. Nó là như thế nào cùng điêu khắc liên tiếp như vậy chặt chẽ? Dựa chấp niệm sao, nếu không phải cố kỵ đến Phó Diệu Tuyết cùng Đỗ Lai đều ở phụ cận. Nàng thật muốn đem ra hỏa này hung hăng giáo huấn một đốn. Loại này tùy thời không nghe sai sử, giúp đỡ quá làm người phát điên. Thời khắc mấu chốt chẳng những không dựa theo mong muốn đi hành động. Ngược lại dọa chính mình nhảy dựng. Bạch Vi duỗi tay túm nó. Chết sống túm không xuống dưới. Nó liền cùng lớn lên ở Venus trên người giống nhau. Vững chắc vô cùng, Bạch Vi hạ giọng mắng. Ngươi cho rằng dính ở Venus trên người là có thể trở nên cùng Mỹ thần giống nhau Mỹ sao? Chạy nhanh cho ta xuống dưới. Ngu xuẩn. Chúng ta muốn đi tìm Phó Diệu Tuyết cùng Đỗ Lai. Đứt tay không chịu, luyến tiếc Venus, Bạch Vi không có khả năng tùy thân mang theo lớn như vậy một tòa điêu khắc hành động. Chỉ có thể tiếp tục túm nó kéo nó. Hai bên phân cao thấp, bỗng nhiên, đứt tay không hề dự triệu ném tới trên mặt đất. Bạch Vi xoay người lại nhạt, tái khởi thân khi, phát hiện quanh thân cảnh tượng thế nhưng biến thành trang viên ngoài cửa lớn. Cảnh trong mơ tuần hoàn, nàng ngạc nhiên, nhìn quanh bốn phía, không có sai, nàng xác thật về tới trước đại môn. Nói cách khác, Phó Diệu Tuyết cảnh trong mơ từ nàng sớm khóa bắt đầu. Vẫn luôn liên tục đến ngày hôm sau sớm khóa kết thúc. Không sai biệt lắm 25 tiếng đồng hồ, này có thể so Đỗ Lai cùng Trần Huệ cảnh trong mơ thời gian trường quá nhiều. Mặc kệ thế nào. Nàng cuối cùng làm rõ ràng toàn bộ cảnh trong mơ nội dung. Hiện tại đến chạy nhanh tìm được Phó Diệu Tuyết, thuyết phục nàng rời đi nơi này. Bạch Vi ấn hạ gọi kiện, cùng lần trước giống nhau, tới hai gã bảo an. Bạch Vi đem bằng hữu mời tạp triển lãm cấp đối phương xem siêu bảo an lời kịch không có nửa điểm. Biến hóa, nguyên lai là tiểu thư bằng hữu. Bạch tiểu thư, mời vào đến đây đi, theo sau liên hệ nội trạch người hầu. Lái xe lại đây tiếp Bạch Vi. Bạch Vi lại lần nữa tiến vào trang viên, lại lần nữa nhìn thấy Phó Diệu Tuyết, lại lần nữa đưa ra mời tạp. Diệu Tuyết, ngươi đã quên sao, là ngươi mời ta tới làm khách nha, Bạch Vi mặt mang mỉm cười nói. Phó Diệu Tuyết chậm rãi chớp một chút đôi mắt, nhìn mời tạp, ngươi như vậy vừa nói. Ta giống như nghĩ tới, ngươi là Bạch Vi, là bằng hữu của ta, đối, không sai, ngươi là của ta bằng hữu, Phó Diệu Tuyết cười nói. Thực sự có ý tứ, ta cư nhiên sẽ có bằng hữu. Ha ha ha ha, Bạch Vi kiềm chế trụ chửi thầm tâm tình, cười đối Phó Diệu Tuyết nói. Diệu Tuyết, có thể đơn độc tâm sự sao? Ta có rất quan trọng sự, phải đối ngươi nói, chuyện gì như vậy quan trọng? Còn phải đơn độc liêu. Phó Diệu Tuyết nghi vấn nói. Yêu cầu ta đem bảo tiêu toàn bỏ qua một bên sao? Gia đình giáo viên đúng lúc cắm thanh. Tiểu thư, mau đến cơm trưa thời gian. Ngài không bằng lưu Bạch tiểu thư ở chỗ này ăn cơm trưa. Có thể vừa ăn vừa nói chuyện, Bạch Phi chạy nhanh nói. Chỉ cần vài phút, sẽ không chậm trễ ngươi ăn cơm siêu. Hảo A, Phó Diệu Tuyết tràn đầy tò mò. Các người mấy cái, tất cả đều lui ra. Ta hiện tại muốn cùng bằng hữu của ta đơn độc tâm sự. Kiều Na nhíu nhíu mày, cuối cùng đồng ý, khom người nói. Tiểu thư, ta ở nhà ăn chờ ngài, gia đình giáo viên cùng một chúng bảo tiêu người hầu tất cả đều lui ra. Chỉ còn Phó Diệu Tuyết cùng Bạch Vi hai người. Hảo, có chuyện gì, ngươi có thể nói. Phó Diệu Tuyết đôi mắt lượng lượng nhìn chằm chằm Bạch Vi. Phảng phất chờ đợi nàng có thể nói ra cái gì kinh thiên đại bí mật. Kết quả Bạch Vi quả nhiên không phụ sở vọng. Nàng nói, Phó Diệu Tuyết, ngươi hiện tại ở một giấc mộng. Nơi này hết thảy, tất cả đều là giả. chúc đại gia 2020 đại cát đại lợi. Ái các ngươi, tấu chương xong, hết chương.